Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, chương 1637 yêu cầu ta làm cái gì? Phi thuyền nội thực an tĩnh, nghe không được nửa điểm tiếng người, trên mặt đất đầy đất thi thể, duy nhất còn đứng hai người, một cái đứng ở bóng ma chỗ thấy không rõ hắn mặt. Mộ Phạn còn lại là đem Nhan Bạch ôm ở trong lòng ngực. Hắn trầm mặc cũng không có lập tức trả lời. Tựa hồ chỉ là ở cân nhắc. Mộ Phạn, ngươi còn ở do dự mà cái gì? Chúng ta đã hướng ngươi triển lãm chúng ta năng lực. Chúng ta hợp tác là song thắng. Theo như nhu cầu thôi. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ phải được đến nàng? Ta chính là thấy ngươi làm những cái đó điên cuồng sự tình. Mộ thiếu tướng. Này cũng không phải là quang minh lỗi lạc ngươi có thể làm được. Hiện tại cơ hội đã bãi ở ngươi trước mặt. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ bắt lấy nó sao? Vẫn là nói. Ngươi tưởng tiếp tục yếu đuối vô năng đứng ở một bên nhìn. Đương một cái yên lặng bảo hộ người. Suy, hiện tại trên đời này. Loại này ngốc tử nhưng không nhiều lắm. Đứng ở chỗ tối bóng người. Thanh âm mê hoặc. Hắn nhìn chăm chú vào Mộ Phạn khuôn mặt. Nghiễm nhiên là ở quan sát đến Mộ Phạn trên mặt biểu tình biến hóa. Hắn là thực tự tin Mộ Phạn sẽ đáp ứng hắn. Trong thanh âm mang theo ý cười, ngôn ngữ chi gian toàn là kích thích chúng ta có thể hợp tác. Mộ Phạn rốt cuộc trả lời người nam, nhân này nói, gật gật đầu, hắn ninh mày, từng câu từng chữ mở miệng nhưng là, Mộ Phạn tạm dừng một chút ngay sau đó mở miệng nói, ta yêu. Cầu biết. Các ngươi mục đích, những cái đó lừa gạt tiểu hài tử nói không cần lấy ra tới nói cho ta. Ta không tin, nói vậy nói ra, các ngươi chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Mộ Phạn nhìn chăm chú vào đứng ở ám ảnh chỗ. Ngươi, ha ha, chúng ta mục đích, kỳ thật cũng không có gì mục đích. Chúng ta bất quá chính là giúp đám kia địa vị cao người. Che giấu bọn họ dơ bẩn thôi. Che giấu bọn họ 10 năm trước làm sự tình. Ngươi cùng ta, còn có rất nhiều người, cũng bất quá chính là những người đó trong tay công cụ. Một ít thả ra cắn người chó săn thôi, bị những người đó đùa giỡn trong lòng bàn tay đắn đo. Ai đều không ngoại lệ, ngươi muốn làm cái gì? Quang minh vĩ ngạn, chủ trì chính nghĩa, đừng đậu, trên đời này liền không có cái gì tuyệt đối hắc bạch. Mộ thiếu tướng A, xem ra ngươi vẫn là không có lớn lên. Tư tưởng như nhau sắp ấu trĩ. Đứng ở chỗ tối bóng người thanh âm hơi mang châm chọc nói một tiếng. Lời nói giống hết chỗ chê. Nói xong những lời này sau liền không muốn nhiều lời yêu cầu ta làm cái gì. Mộ Phạn cũng không hề. Truy vấn. Cũng không có đáp lại người này ảnh trong thanh âm châm chọc. Hắn ánh mắt lãnh đạm. Nhìn trước mặt người. Mộ Phạn khi nói chuyện. Ôm Nhan Bạch hướng phía trước đi rồi vài bước. Nhan Bạch mắt cá chân thượng màu bạc chân hoàn lục lạc leng keng rung động. Lên tiếng âm thanh thúy dễ nghe ở ngoài. Cũng không có cái gì cái khác làm người chú ý địa phương. Nhan Bạch an an tĩnh tĩnh giống như con. Rối oa oa giống nhau bị Mộ Phạn ôm ở trong lòng ngực. Nàng nhắm chặt hai mắt. Hiển nhiên đã bị kia một mặt đặc thù mùi hương mê choáng, giống như là cái kia chỗ tối bóng người. Nói, nàng bất quá là một cái thực dùng tốt công cụ, mà sử dụng công cụ là không cần suy xét nàng cảm. Thụ, tại đây đồng thời, bị trục xuất ngân hà phía trên, nguyên bản vẫn luôn đình trệ bất động chiến hạm bắt đầu dần dần hoạt động vị trí. Chậm rãi hướng tới đế quốc phương hướng điều khiển, chiến hạm thượng tất cả mọi người bắt đầu trận. Địa sẵn sàng đón quân địch, bắt đầu chủ tính chuẩn bị kế tiếp khả năng sẽ phát sinh sự tình. Bọn họ rốt cuộc có thể từ này âm u không thể thấy quang trong một góc ra tới. 10 năm ẩn nhẫn, rốt cuộc có hồi báo, hiện giờ ở chiến hạm trung tâm phòng họp chung. Địa vị cao ngồi một người nam nhân. Hết chương.